Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Lưu Sa Nguyên vì di chỉ kinh đô cuối đời thương theo. Giang Nam Như hơi hơi ngưng thần, nhưng thấy thanh phong thổi quét, lộ ra thổi sáu người bóng dáng. Người nọ đưa lưng về phía Giang Nam Như, đứng trước với một cao cương phía trên, vong tình thổi. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới, đã nhiều ngày nàng kê cao gối mà ngủ trên giường phía trên. Mỗi khi nhưng nghe được như có như không tiếng sáo, mới bắt đầu là lúc, Giang Nam Như còn tưởng nào đó yêu thú ở than khóc. Lúc này thấy đến, mới biết nguyên là có người ở thổi, người nọ trường thân ngọc lập. Tuy là không thấy này khuôn mặt, nhưng dựa vào người nọ bóng dáng, liền nhìn ra chính là Bạch Không Bỏ. Giang Nam Như tự cùng Bạch Không Bỏ phân biệt, lại không biết này ở nơi nào học được như thế thổi phương pháp. Bạch Không Bỏ lặng yên đứng thẳng, tựa hồ nhận thấy được phía sau có người giống nhau, chỉ thấy hắn lặng yên xoay người, lại thấy là Giang Nam Như Tiếu Doanh Doanh đứng thẳng một bên. Kia Bạch Không Bỏ kinh hãi, vội vàng hỏi, tỷ tỷ khi nào đến? Cũng là vừa đến, ngươi thổi rất êm tai a, ở nơi nào học? Lúc này kia gió núi một thổi, Giang Nam Như đảo cũng không như vậy ngượng ngùng, chậm rãi hỏi, lung tung thổi một ít. Bạch Không Bỏ nhìn trong tay sáo trúc, xấu hổ nói, tại đây núi rừng bên trong, không người ngôn ngữ, chỉ có thể coi đây là nhạc. Nghe này ngôn ngữ bên trong, nhưng thật ra có vài phần bất đắc dĩ chi khí, ân. Giang Nam Như bừng tỉnh, chỉ phải chậm rãi lên tiếng. Nàng lúc này mới biết, Bạch Không Bỏ là tại đây núi rừng bên trong tịch mịch khó nhịn, mới có thể tiếp theo thổi sáo trúc tự tiêu khiển. Giang Nam Như tiến lên vài bước, đi đến kia Bạch Không Bỏ bên người. Nàng nhìn dưới chân núi cảnh sắc, nhưng thấy núi non trùng điệp, sơn xuyên tú lệ, lại thấy biển rừng đào đáo, đều có một phen khí thế, không khỏi thở dài, nơi đây phong cảnh thật đẹp. Nhưng thật ra so với kia đường Đình Sơn không phân cao thấp. Giang Nam Như mới tới đường Đình Sơn là lúc, liền cho rằng là nhân gian phúc địa. Không thể tưởng được nơi đây cũng có như vậy cảnh đẹp. Lương viên tuy hảo, lại phi lâu luyến nhà. Bạch Không Bỏ nhàn nhạt nói, vài lần trong mộng, ta lại là muốn trở lại kia đường Đình Sơn đâu. Giang Nam Như tự biết Bạch Không Bỏ nhớ nhà, chỉ là yên lặng gật đầu. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới nói, Lưu Sa nơi, ly nơi đây còn có bao xa? Bạch Không Bỏ không có trả lời, lại là kinh ngạc nhìn Giang Nam Như, rốt cuộc hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ không biết? Ân, Giang Nam Như thấy Bạch Không Bỏ hỏi không đầu không đuôi, tất nhiên là kinh ngạc, nhíu mày nói, ta biết cái gì? Ai? Bạch Không Bỏ lại là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mấy ngày trước đây, kia Giang Tiểu Thành Giang công tử đã là cho ta giải thích. Giết hại yêu thú luyện hóa kết giới, lại là có khác một thân, cũng chính là những người đó. Lúc này bá chiếm Lưu Sa nơi, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Nàng một phen tu vi, đến tự chảy xa nơi thật nhiều, lại không nghĩ, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ cư nhiên lấy Lưu Sa nơi làm căn cơ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi mày nhăn lại, nàng tất nhiên là nhớ tới kia Lưu Sa chỗ nữ tử tượng đáp, lại không biết lúc này vẫn là không bảo tồn xuống dưới. Chỉ là nàng trong lòng thượng có nghi hoặc, kia Lưu Sa nơi không gian áp lực cực đại, những cái đó gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ lại là như thế nào có thể ngăn cản, về sau. Người có tính toán gì không? Giang Nam Như lường trước Bạch Không Bỏ cũng không biết trong đó mấu chốt. Liền đem đề tài vừa truyền, chậm rãi hỏi, nàng biết Bạch Không Bỏ chính là thông minh người. Lúc này cùng kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ kết hạ sống núi. Tự đắc nghĩ cách hóa giải mới là, tất nhiên là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, ai ngờ, kia Bạch Không Bỏ cư nhiên không tiếp lời. Chậm rãi nói, người cũng từng nhìn thấy ngày đó di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ quân tiên phong. Nếu là bọn họ lại đến, người nhưng như thế nào ngăn cản? Giang Nam Như rốt cuộc hỏi. Hết chương.